Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, kia đoàn hắc ám cũng không ngừng quay cuồng, trong không khí thậm chí vang lên nặng nề tiếng giống giận. Thực mau, trong bóng đêm hư ảo một cái thật lớn bàn tay, ý đồ đem ân nghệ chảo đi vào, a, chủ bá tiểu tâm a, ta thiền. Này đến lúc đó cái gì ngoạn ý nhi am, mau mau mau bắt được. Tiểu tâm a a, không dám nhìn, chỉ có rõ ràng ân nghệ bản lĩnh hệ thống không thể nề hà mà than thở. Này tâm cơ cẩu, rõ ràng một cái đối mặt là có thể đủ rửa sạch sạch sẽ ngoạn ý. Cố tình lại muốn chỉnh đến gợn sóng đốn sinh, bất quá. Hệ thống là chút nào sẽ không nói, mới đầu hắn cũng bị hoảng sợ. Ân nghệ giấu tay biến đổi đột ngột, giải lụa trắng từ mềm gập ngạnh, nhanh chóng che ở ân nghệ trước mặt. Kia thật lớn bàn tay ở khoảng cách giải lụa trắng một trượng chỗ. Khó khăn lắm ngừng, rất có lấy giải lụa trắng không thể nề hà bộ dáng. Ân nghệ cười lạnh một tiếng. Này đoàn hắc khí là tụ tập cây số trong phạm vi sở hữu chọc khí mà hình thành một đoàn ý thức. Nó có thể quấy nhiễu người tư tưởng, làm người làm ra bất lợi với chính mình hành vi. Do đó hấp thu càng cường lệ khí mà thúc đẩy chính mình trưởng thành. Diệp Vũ Đồng tâm lý phòng tuyến vốn là thấp, bị nó ăn mòn, tự nhiên sẽ nhảy lầu. Mà nàng vừa mới chụp nhập Diệp Vũ Đồng trong cơ thể nguyên khí, đại đại tiêu hao này đoàn chọc khí lưu lại ấn ký. Lão bà của ta liền cười lạnh đều mỹ ngây người, lợi hại ta ân nghệ, mau đem này làm ác đồ vật thu đi, đừng làm cho nó tiếp tục hại người. Ân nghệ đối với màn hình ảo cười sáng lạn, rồi sau đó nhẹ a, đinh sử duyên ta thọ, đinh hợi câu ta hồn, đinh dậu chế ta phách, đinh mùi lại ta tai, đinh tị độ ta nguy, đinh mão độ ta ếch, giáp tí hộ ta thân, giáp tốt bảo ta hình, giáp thân cố ta mệnh, giáp ngọ thủ ta hồn, giáp thần chấn ta linh, giáp dần dục ta thật. Đồng thời, nàng bước chân khẽ nhúc nhích, phân biệt hướng 6 cái phương hướng đạp khởi vũ bước. Vũ bước cùng sở hữu ly, chỉ, hỏa, thiên, tôn, 6 bước, mỗi đi một bước chính là một câu vũ cương chú, phối hợp mới vừa rồi sở niệm chú, nháy mắt hình thành lục đinh lục giáp đại trận. Lục đinh lục giáp đại trận nghiêm khắc thực hiện phong lôi, chế phục quỷ thần, đối phó còn chưa trưởng thành ý thức là không còn gì tốt hơn. Gặp thần sát thần, ngộ quỷ sát quỷ, không khí lập tức trở nên hắc ám, thậm chí liền ánh trăng đều bị chắn bên ngoài, thường thường mà còn có thê lương tiếng kêu rên, hiển nhiên là chịu lục đinh lục giáp đại trận ảnh hưởng. Này đoàn ý thức bắt đầu ra sức mà dậy giụa, ân nghệ chỉ yên tĩnh mà đứng ở một bên, chút nào không chịu quanh thân hoàn cảnh ảnh hưởng. Nhưng đồng thời, tay nàng chỉ như cũ trên dưới phiên phi, hiển nhiên là ở khống chế được lục đinh lục giáp đại trận. Thực mau, thê lương tiếng kêu rên đột nhiên biến đại, rồi sau đó lập tức suy nhược đi xuống. Hắc ám chiếu ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu đi xuống. Không bao giờ giống lúc trước như thật lớn hắc động, cuối cùng biến thành phổ thông thông mang theo bóng ma hắc. Hiển nhiên, kia đoàn ý thức đã tan thành mây khói. Màn hình nhạo thượng, màn hình xoát đến mất trí. Cấp chủ bá đánh cô. Cô là như vậy đua đi. Ta thiền, nguyên lai cấp thấp vị diện thượng cũng có như vậy đáng sợ đồ vật a. Chủ bá thật là lợi hại, mỗi ngày đều phải quỳ liếm lão bà 100 lần. Động thủ lão ba soái tạc thiên, chủ bá rốt cuộc là cái nào cấp thấp vị diện a? Ta muốn ngồi phi thuyền vũ trụ đi xem monster trên lầu kinh hiện thổ hào một quả. Không chỉ là bình luận, đánh thưởng cũng là lệnh người nhìn thấy ghê người. Nhưng Ân Nghệ cũng không vừa lòng. Khoảng cách chục tỷ đã thực tiếp cận. Nếu hôm nay không thể đến chục tỷ, kia thế tất còn phải tiến hành tiếp theo phát sóng trực tiếp. Nhưng Ân Nghệ đối không ngừng nghỉ phát sóng trực tiếp đã phiền chán. Dù cho người xem lại mua chướng, lại đáng yêu, lặp lại không ngừng làm cùng cái công tác luôn là lệnh người không hài lòng. Đặc biệt là hy vọng liền ở trước mắt, nàng đã gấp không chờ nổi. Lập tức, Ân Nghệ so một cái tiểu tâm tâm thủ thế. Cầu đánh thưởng, phát sóng trực tiếp lâu như vậy chủ bá trước nay đều sẽ không vì tiền tài mà khom lưng, hôm nay thế nhưng phá lệ mà cầu đánh thưởng, lại còn có như vậy manh như vậy mỹ, thưởng, cần thiết thưởng, còn phải hung hăng thưởng, có chút uể oải đồng vàng đánh thưởng nháy mắt như là tiêm máu gà, trình thẳng tắp tức dâng lên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá chục tỷ. Liên hệ thống đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Còn có này thao tác. Ân Nghệ nhìn kia chục tỷ đồng vàng, nhịn xuống rơi lệ đầy mặt xúc động. Nàng lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Bất đồng cố tình, làm bộ làm tịch, mỹ phảng phất giống như không giống người. Màn hình, lần thứ hai tạc một đợt, chủ bá tiếp tục cười một cái, ta còn nguyện ý đánh thưởng a. Cảm giác kia nháy mắt nghe được hoa khai thanh âm ni, mỹ chết ta à. Này phá phần mềm như thế nào liền không thể chụp hình đâu. Nếu không ta nhất định mỗi ngày xem monster, lão bà, Ân Nghệ khắc chế chính mình kích động. Hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. Về sau, có duyên gặp lại đi. Đại gia tái kiến. Cuối cùng, cảm ơn các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hệ thống lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Ngươi tốt xấu chờ bọn họ đem nói cho hết lời a. Dù sao cũng là ngươi kim chủ ba ba. Ngươi như vậy rất giống là sảng xong rồi rút điểu vô tình cha. Này ký chủ rốt cuộc vì cái gì như vậy gấp không chờ nổi a? Không phải Ân Nghệ vô tình, thực sự là nàng thật sự quá bức thiết. Nàng nhịn không được chỉ màn hình ảo thượng chục tỷ đồng vàng. Hiện tại ta có thể đổi thương phẩm sao? Giờ khắc này Ân Nghệ đã đợi 160 năm money này 160 năm. Nàng chỉ dám dùng chút ít đồng vàng đổi mỹ gia hoàn, thể gia hoàn, mỹ bạch hoàn chờ làm chính mình hình tượng càng mỹ càng no đủ, có lợi cho phát sóng trực tiếp đồ vật. Còn có một ít như là giải lụa trắng pháp khí. Còn lại vẫn luôn đều tích góp chờ chục tỷ. Rốt cuộc bị nàng chờ tới rồi. Hệ thống hữu khí vô lực. Đương nhiên có thể. Ân Nghệ nhìn giả thuyết hàng hóa giá thượng đỉnh cao nhất, nhìn trọng sinh hoàn, thật sâu mà hô hấp một hơi. Ta muốn trọng sinh, trở lại ta nhất tiếc nuối thời điểm money. Nàng từng câu từng chữ nói kiên định, thanh lệ khuôn mặt thượng đều là chấp nhất. Hệ thống tuy vẫn luôn biết Ân Nghệ ý tưởng, nhưng lại không rõ nguyên do. Nó nhịn không được hỏi, 160 năm, ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh thời sự tình sao? Nó là ở Ân Nghệ sau khi chết mới cùng chi chói định. Thời gian cách đến lâu lắm liền hệ thống đều có chút nhớ không rõ. Ân Nghệ đến tột cùng có cái gì tiếc nuối? Ân Nghệ lắc lắc đầu, ngươi không biết. Có một số việc thâm nhập cốt tủy, tưởng quên đều quên không được. Nếu không phải có trọng sinh hoàn, ta lại sao có thể nguyện ý phát sóng trực tiếp 160 năm money khó được. Nàng không có cùng hệ thống cãi nhau, thay ta đổi đi 10 tỷ đồng vàng, một viên trọng sinh hoàn. Hệ thống biết Ân Nghệ bức thiết, lập tức thế nàng thay đổi. Trọng sinh hoàn như sô-cô-la đậu, tinh tinh xảo xảo. Ân Nghệ lần thứ hai độc phun ra một hơi, thống ca, về sau giang hồ tái kiến, kỳ thật 160 năm, còn rất luyến tiếc ngươi. Nói xong, nàng nhanh chóng mà nút trọng sinh hoàn. Hệ thống, ngoặc kép, vì cái gì nó không có từ Ân Nghệ trên người cảm nhận được nửa phần luyến tiếc ý tứ. Nút trọng sinh hoàn nút nhanh như vậy lại là mấy cái ý tứ. Còn có, ai nói cho nàng nút trọng sinh hoàn liền giang hồ tái kiến. Hệ thống một khi trói định, thiên trường địa cửu, chương 2, từ hải tuyển đến thi, vòng 2. Ân Nghệ biểu hiện từ trước đến nay ổn, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện lớn như vậy, sai lầm money nhưng đánh đổ đi. Nàng chính là tố chất tâm lý không được, một bài hát sướng phá 5 cái âm. Ta nếu là nàng, dứt khoát tìm cái khe đất chui vào đi, đừng kích thích nàng. Nàng vốn dĩ liền khó chịu, Ân Nghệ giờ phút này đầu đau muốn nứt ra. Cả người hôn hôn chầm chầm mà đi, nhưng nàng vẫn nỗ lực mà mở mắt ra. Ửng đỏ hốc mắt ướt át nhuận, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra mấy phần mờ mịt. Tinh xảo khuôn mặt đều là vô tội mà lại bi thương cảm xúc. Có người nhìn không được, duỗi tay đưa cho Ân Nghệ một chương khăn giấy. Sau đó thấp giọng ân ủi nói, Ân Nghệ, ngươi đừng khóc. Sang năm còn có cơ hội, dù sao ngươi còn nhỏ. Ân Nghệ, ngoặc kép, khóc, căn bản không tồn tại. Dám kêu nàng khóc, nàng có thể tấu đối với phương quỳ xuống đất kêu ba ba. Nhưng giây tiếp theo, ngón tay chạm đến hốc mắt, ướt át xúc cảm lan khắp toàn thân. Ân Nghệ cả người cứng đờ, vả mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc. Nàng còn thật khóc a, thích nghe ngóng hệ thống tấm tắc bảo lạ. Ký chủ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng không cần quá mỹ lệ nga. Nếu là đúng lúc lại rơi xuống hai giọt nước mắt, bảo quản có thể thu nhận sử dụng tiến sách giáo khoa. Ân Nghệ, ngoặc kép, nàng ảo giác sao? Thế nhưng lại nghe được thống ca thanh âm. Trong lúc nhất thời, Ân Nghệ có chút phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Nàng mộc lăng mà tiếp nhận trước mặt tiểu tỷ tỷ đưa cho nàng khăn giấy. Lễ phép nói cảm ơn, nhưng cho đến lau xong rồi nước mắt cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng không phải trọng sinh đến nhất tiếc nuối thời điểm sao? Nhưng thấy thế nào như thế nào không giống. Ôm cực đại nhiệt tình tham gia mộng tưởng tân tiếng ca tuyển thủ. Đều là vì chính mình mộng tưởng mà đến. Ân Nghệ lạc tuyển chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Cũng không chậm trễ bọn họ đối tiết mục chú ý. Thực mau, bao gồm đệ khăn giấy tiểu tỷ tỷ cũng rời đi. Bọn họ không hẹn mà cùng tiếp tục chờ tiếp theo vị tuyển thủ tin tức. Hành lang tức khắc không, chỉ còn lại có mất mát Ân Nghệ. Đồng dạng, Ân Nghệ cũng cảm thấy toàn thế giới đều thanh tịnh. Đang lúc Ân Nghệ tưởng lộng minh bạch vị trí chi cảnh khi hệ thống phảng phất biết nàng ý tưởng, ân cần mà giải thích, ký chủ ngươi quên mất sao? Đây là ngươi 18 tuổi tham gia mộng tưởng tân tiếng ca. Lạc tuyển hiện trường a, không nghĩ tới ký chủ thế nhưng cũng có khóc thời điểm. Cay đôi mắt a, cùng ký chủ ngốc tại cùng nhau đã lâu như vậy, nó thật đúng là chưa thấy qua ký chủ khóc bộ dáng. Sách, còn rất mỹ. Ân Nghệ không thể nhịn được nữa. Ngươi câm miệng, nàng nghĩ tới đích xác có một đoạn khóc hắc lịch sử. Mộng tưởng tân tiếng ca ở cả nước các tái khu tuyển chọn tuyển thủ, tự giữ người Mỹ ca ngọt Ân Nghệ trộm mà báo danh. Không nghĩ tới qua hải tuyển cùng thi vòng 2, hệ thống không sợ chết khiêu khích. Một màn này nếu như bị vị diện khán giả thấy, xác định vững chắc kích khởi một mảnh bọt sóng a. Tấm tắc, ta có chút gấp không chờ nổi, Ân Nghệ rốt cuộc phản ứng lại đây. Thống ca, ngươi như thế nào còn ở? Này không khoa học a. Nếu nàng đã trọng sinh, trở lại trước kia nhưng còn không phải là còn không có trói định hệ thống thời điểm. Hệ thống vì cái gì còn ở? Hết chương.